Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 193, đầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Phùng Cẩm Tây nói ra những lời ấy, tâm tình hắn lại vô cùng bình thản. Khoảnh khắc phụ thân xoay người bỏ đi không ngoảnh đầu, hắn chợt thông suốt rất nhiều điều. Khó trách khi đại ca, nhị ca không chịu học hành nghiêm túc thì sẽ bị lấy đế giày mà đánh. Còn phụ thân chưa từng quản hắn chuyện đèn sách. Khó trách hắn đã 18 tuổi, cả ngày ăn chơi lêu lổng. Phụ thân cũng chưa từng có ý định sắp đặt cho hắn một chức vị gì. Trong người hắn có một nửa dòng máu tề nhân. Nếu không nhờ phụ thân khoan hậu, e rằng hắn đã không thể sống đến ngày hôm nay. Sự tồn tại của hắn vốn đã là sai lầm, là tai họa. Ánh mắt Phùng Cẩm Tây lúc này lộ ra một loại quyết tuyệt, khiến Phùng Tranh sợ hãi. Nàng nắm chặt lấy tay áo hắn, giọng nói càng kiên quyết hơn. Tam thúc, ta không muốn người chết. Con không sợ vì ta mà phủ thượng thư gặp chuyện sao? Phùng Cẩm Tây hỏi ngược lại. Phùng Tranh mím môi. Ai mà chẳng sợ phủ thượng thư xảy ra chuyện. Tổ phụ lựa chọn tiết lộ bí mật này cho tam thúc, chính là muốn tam thúc từ nay về sau cẩn thận lời nói hành động. Chỉ cần tam thúc không kết giao với kẻ có mưu đồ xấu, bọn họ sẽ không bắt được nhược điểm của phủ thượng thư. Phùng Cẩm Tây chậm rãi lắc đầu, giọng nói lộ ra mỏi mệt. Ta làm sao phân biệt được ai có tâm tư hiểm ác, ai là người bình thường? Từ nay về sau, ta nhìn ai cũng như nhìn cung nỏ dương sẵn. Hắn còn sống, không chỉ là mối họa cho phủ thượng thư, mà bản thân cũng sẽ luôn sống trong lo sợ. Cuộc sống như thế khiến hắn nghẹt thở. Hắn không muốn sống như vậy. Chẳng lẽ tam thúc chỉ biết hưởng vinh hoa phú quý mà không chịu được gió mưa thử thách? Nếu sợ kẻ tiếp cận có ý đồ, thì hãy kết giao với những người quen biết từ nhỏ, người đáng tin, ít bớt những cuộc vui vô bổ. Tam thúc đến cả việc này cũng làm không được sao? Nếu có người tra ra thân phận của ta thì sao? Hiện tại biết được thân phận tam thúc ngoài chúng ta ra, chỉ có một vài người tề. Họ tiếp cận tam thúc, rõ ràng là để lợi dụng thân phận của người nhằm gây chuyện. Trước khi đạt được mục đích, họ sẽ không dễ gì tự bại lộ. Lùi một vạn bước mà nói, dù sau này thật sự có gián điệp muốn tiếp cận tam thúc, nếu tam thúc đã có phòng bị, chẳng phải còn có thể phản lại chúng sao? A Đại tỉ mỉ tính kế tiếp cận tam thúc, 10 phần có 8-9 là muốn dùng thân thế của tam thúc để thuyết phục hắn giúp đỡ tề nhân. Trong đầu Phùng Tranh lại hiện lên giấc mộng đáng sợ, cảnh tượng thành trì thất thủ, sinh linh đồ thán, hoàng đế và thái tử chết đột ngột. Một phần là vì quân tề thế như trẻ tre, nhưng thành bị phá quá nhanh, vẫn khiến người không khỏi nghi ngờ. Nghe nói, có người từ trong thành mở cổng, bây giờ nghĩ lại, nhất định là có người bị tề nhân mua chuộc, phản quốc đầu hàng, phản lại tề nhân. Phùng Cẩm Tây lẩm bẩm, trong đôi mắt vốn chết lặng dần dần có ánh sáng. Phùng Tranh lập tức nói, đây chính là mượn thế ứng biến. Không thể tránh thì phải đối phó. Có thể tránh xa vẫn là tốt nhất. Ta hiểu rồi. Phùng Cẩm Tây khẽ cười, đột nhiên hỏi, Tranh Nhi, con đã nói gì với tổ phụ sao? Bằng không phụ thân sao lại đến một chuyến, còn đem bí mật ấy nói ra? Ta chỉ nhắc tổ phụ nhớ lại, từ khi tam thúc mất tích trong núi đã bị A Đại để mắt rồi. Phùng Tranh liền thuật lại những lời đã nói với Phùng Thượng Thư. Phùng Cẩm Tây lộ vẻ hổ thẹn, là ta quá ngu dốt, lại còn khiến con đứa cháu gái nhỏ phải bận lòng. Còn chuyện cháu gái giả nam trà trộn lên hoa thuyền, tưởng chừng kinh thế hãi tục, nhưng so với bí mật thân thế của hắn thì chẳng đáng là gì. Suy cho cùng, cũng đều vì hắn mà làm. Phùng Tranh cúi người nhặt dao găm lên, giấu vào trong tay áo. Dao ta tịch thu rồi. Nếu tam thúc còn muốn làm chuyện dại dột, thì nghĩ xem có xứng đáng với tấm lòng của ta không. Phùng Cẩm Tây nhìn nàng chăm chú, khẽ đáp, sẽ không nữa, âm thầm rời khỏi chỗ ở của Tam Thúc trở về Vãn Thu Cư. Phùng Tranh lấy nước lạnh rửa mặt, đầu óc càng thêm tỉnh táo. Tuy nàng đã khuyên Tam Thúc tránh xa rắc rối, nhưng chuyện mẫu thân Tam Thúc làm sao có thể trở thành thiếp của tổ phụ vẫn là một đầu mối cần điều tra tiếp. Không thể qua loa cho xong, nghĩ cũng biết, từ miệng tổ phụ chắc chắn chẳng moi được gì. Xem ra, vẫn phải gặp Lục Huyền, bàn bạc một phen. Cùng thời điểm ấy, tại Hàn Phủ không xa Phủ Thượng Thư, cũng đang giấy lên sóng gió. Hàn thủ phụ giận dữ đá mấy cước vào cháu trai, sắc mặt u ám như sát. Một tên xúc sinh bất tài vô dụng, Hàn Trình Thạc ôm mông, ấm ức vô cùng. Tổ phụ, tôn nhi là gặp họa từ trên trời rơi xuống mà, toàn là con tiện nhân kia bịa đặt. Tôn nhi căn bản chưa từng qua lại với ả, thế sao ả không trốn dưới gầm giường người khác, lại cứ phải trốn dưới giường ngươi? Hàn Trình Thạc nghẹn lời, mặt đỏ như gan heo. Tôn nhi làm sao mà biết, hoàn toàn là trùng hợp. Vậy sao ả lại nói ngươi che giấu cho ả, ả vu oan cho con? Hàn Trình Thạc nhảy dựng lên, vậy sao ả không vu oan kẻ khác, lại cứ nhằm vào ngươi? Hàn Trình Thạc tức đến hoa mắt, lần đầu tiên cảm thấy hai chữ cứ nhằm, sao mà đáng giận đến thế? Hàn thủ phụ vốn không tin cháu mình hoàn toàn vô tội, lại đá thêm hai cước, rồi mới đuổi đi. Trong phòng dần yên ắng, Hàn thủ phụ tựa lưng vào ghế, chìm trong trầm tư. Tin tức về A Đại Ả Hoa Nương nghi là gián điệp là do ông ta tự mình nghĩ cách tiết lộ cho Cẩm Lân về. Sau khi thất bại trong việc chia rẽ Phùng Thượng Thư và Thành Quốc Công, lại không tìm được nhược điểm từ Phủ Thành Quốc Công, ông liền cho người theo dõi cha con Phùng Thượng Thư. Không ngờ, quả thật có thu hoạch. Phụ nữ tên A Đại cùng phụ thân nàng ta đến kinh thành định cư từ 5 năm trước. Có người từng thấy phụ thân nàng ta ở phía Bắc. Điều khiến ông ta vui mừng hơn chính là đứa con bất tài của Phùng Thượng Thư lại có dính líu đến A Đại. Đây quả là cơ hội tốt để công kích Phùng Thượng Thư. Không lâu trước, ông ta kín đáo tiết lộ tin này cho Cẩm Lân về. Bên đó đã phái người âm thầm giám sát A Đại. Sau này con trai Phùng Thượng Thư càng qua lại với A Đại thì càng không thể chối cãi. Không ngờ còn chưa chờ được hai người đó tiếp tục qua lại, A Đại lại trốn khỏi Hồng Hạnh Các, khiến Cẩm Lân vệ phải ra mặt truy bắt. Càng không ngờ tới, A Đại lại trốn vào Hoa Thuyền do Đậu Ngũ Lang mở tiệc, rồi bị bắt ra từ dưới gầm giường của chính cháu trai ông ta. Con trai Phùng Thượng Thư bị Cẩm Lân vệ bắt đi đã đành, cháu trai của ông ta cũng bị bắt theo. Ngay lúc nhận được tin, Hàn thủ phụ tức đến nghẹt thở, chỉ cảm thấy như tự mình ném đá vào chân mình. Ông ta bước tới cửa sổ, nhìn hàng lá chuối xanh mướt ngoài hiên, sắc mặt trầm ngâm. Dạo gần đây, dường như sự tình đều chẳng thuận lợi. Hôm sau, Phùng Tranh đến phủ trưởng công chúa luyện võ, trên đường về còn chưa kịp chủ động liên hệ Lục Huyền thì tiểu nhị của trà quán Lai Bảo đã đón đầu xe ngựa đợi sẵn. Phùng đại tiểu thư, công tử nhà ta đang chờ tiểu thư trên lầu. Phùng Tranh nhanh chóng gặp được Lục Huyền. Tam thúc nàng bị đánh chưa? Vừa thấy mặt, Lục Huyền liền hỏi thẳng chuyện Phùng Cẩm Tây. Phùng Tranh nhìn chằm chằm hắn. Lục Huyền, ta thấy huynh đang cười trên nỗi đau người khác đấy. Không có, ta chỉ hỏi thôi. Lục Huyền vội vàng chối, đang định nói rõ lý do mời gặp mặt thì Phùng Tranh đã lên tiếng trước. Lục Huyền, ta có một bí mật muốn nói với huynh. Bí mật? Phản ứng đầu tiên của Lục Huyền là cau mày. Theo kinh nghiệm, bí mật thường đồng nghĩa với phiền toái. Nhưng người định nói bí mật với hắn lại là Phùng Tranh. Gió đầu hạ thổi qua khung cửa sổ mở rộng, mang theo hương hoa tường vi thoang thoảng. Thiếu niên nhìn thiếu nữ đang ngồi đối diện, hàng lông mày đen nhánh dần giãn ra. Bí mật của Phùng Tranh thì không còn là phiền toái nữa rồi. Cách chương.